hạ mục kiểm kê và ghi lại quà tặng của mọi người để sau này đáp lễ. Còn Tử Tăng đi tắm, nàng tranh thủ tắm sạch sẽ cho Tiểu Bạch, sau đó vào phòng khách, nói với hạ mục đang thu dọn. Hạ mộc, anh tắm đi, hạ mộc gật đầu, xoay người thấy Tử Tăng mặc mỗi trung y mỏng manh, vội bảo, tiểu thư, em mau mặc thêm áo vào, đêm xuống lạnh hơn, đừng để cảm lạnh, không sao, em về phòng đây, huống hồ em không lạnh. Tử Tăng cười nói, đi lên lầu, hạ mộc vội vàng đi theo, anh chưa đi tắm mà. Tử Tăng quay đầu hỏi, tiểu thư, tôi đi lấy quần áo. Hạ mộc cười ngây ngô. Tử Tăng gật đầu, nàng nằm xuống giường, cầm quyển sách xem, mà hạ mộc sau khi lấy quần áo đi tắm xong quay lại thì thấy nàng đã tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp dưới ánh nến, bắt đầu cười ngốc nghếch. Hắn muốn đỡ nàng nằm xuống thật nhẹ nhàng để không đánh thức nàng. Nhưng hắn vừa chạm vào người Tử Tăng đã tỉnh. Tiểu thư, mệt thì ngủ đi, hạ mộc cười nói. Em chờ anh, Tử Tăng trả lời, cách chương.